Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Kỳ thi chết chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 6, quyển 2, Trưởng Lam. Một sự yên lặng ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Lúc này mọi người cố nín thở. So với bãi đỗ xe cũ lần trước, ngôi làng vắng vẻ không người này có vẻ càng kinh khủng hơn. Rõ ràng là vẫn không có nhiều manh mối ở đây. Không, phải nói là người trong làng vô cùng sợ hãi. Nếu như tạo ra âm thanh quá lớn thì sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Nhưng từ việc phân tích đề thì, cho dù có khá nhiều đề khách quan, vẫn không nhìn ra được rốt cuộc nếu tạo ra âm thanh lớn thì sẽ có hậu quả gì. Lúc này Cao Ảnh nhớ lại người thiếu niên cao lớn đã chạy trốn kia. Hiện tại có thể cậu ta đã chết rồi. Đáng tiếc không có cách nào lấy được manh mối giải đề thông qua cậu ta. Cao Hành chỉ ngón tay vào cửa phòng bếp, ý bảo mọi người rời đi. Hiện tại, trong tình huống không cần thiết, cậu sẽ không lên tiếng nói chuyện. Những người khác cũng hiểu ý của Cao Hành, vì vậy cùng nhau rón ra rón rén rời đi. Trong quá trình này bọn họ vô cùng thận trọng, không đụng tới chén, nồi, muôi, chậu gì. Lúc này bọn họ nhấc chân lên phải sau 2-3 giây mới hạ xuống, chỉ sợ âm thanh sẽ quá lớn. Cao Ảnh nhớ lại từng câu hỏi trong đề thi lần nữa. Hiện nay manh mối mà câu hỏi cung cấp cũng có hạn, thế nhưng nếu xem xét kỹ một số câu hỏi vẫn có thể tìm được bí mật được ẩn giấu trong đó. Chúng ta lúc này Kỳ Nhất Hiền bắt đầu thì thầm bên tai Cao Ảnh. Chúng ta tìm nhà trưởng làng xem. Trưởng làng? Cao Ảnh nhớ trong câu hỏi trắc nghiệm đúng là có đề cập tới trường làng. Hỏi trường làng chết ở trong căn nhà nào. Vì có câu hỏi chuyên về trường làng nên có thể trường làng biết gì đó. Tìm nhà của trường làng sao? Nhà của trường làng sẽ có lẽ là một ngôi nhà lớn hơn một chút trong làng. Nhưng lúc này Cao Ảnh nhìn ra được biểu cảm của Kỳ Nhất Hiên dường như hơi nhăn nhó. Cậu ấy vẫn che tay, xem ra vết sưng ngày càng đau hơn. Điều này khiến Cao Ảnh rất đau đầu. Nên làm thế nào đây? Nhưng Cao Ảnh bác bỏ kế hoạch tìm nhà trưởng làng. Hiện tại vẫn chưa phải lúc. Nếu như tìm kiếm một mục tiêu cụ thể sẽ làm mất quá nhiều thời gian, cũng sẽ tăng thêm rủi ro. Sau đó họ lại tìm đại khái trong những ngôi nhà gần đó, và kết quả cũng tương tự. Tìm kiếm tiếp cũng chỉ có thể đưa ra kết luận là dân làng bốc hơi tập thể khỏi thế gian. Tuy nhiên manh mối cũng không phải không có gì. Cao Ảnh có một kết luận là dân làng không phải biến mất tập thể trong một đêm. Từ trước mắt đến xem, những biểu ngữ có mặt ở khắp làng. Điều này nói rõ, việc tạo ra âm thanh lớn trở thành điều cấm kỵ là một quá trình thay đổi dần dần. Lúc đầu, người trong làng phát hiện ra hậu quả khủng bố của việc tạo ra âm thanh lớn, nên bắt đầu đầu độc chết hết những con chó, nguồn âm thanh lớn nhất trong làng. Về sau, họ còn cung phụng Ngọc Đế Tam Thành để xua đuổi tà ma. Nỗi sợ hãi này bao trùm cả ngôi làng, nhưng cuối cùng ngôi làng vẫn gặp phải tai họa ngập đầu. Cao Ảnh có thể tưởng tượng được sự sợ hãi và bất an mãnh liệt của dân làng. Nhưng tuy dân làng không phải biến mất toàn bộ trong một đêm, nhưng sự phát tác của lời nguyền này có lẽ xảy ra một cách đột ngột. Nếu không trước đây đã không có ai dám nuôi chó, sau đó lời nguyền xuất hiện mới đầu độc chết chó. Không lẽ ma quỷ đột nhiên giết người rất lâu trước khi thí sinh tiến vào đây sao? Chuyện này không quá hợp lý. Theo Cao Ảnh thấy, phía sau có một bí mật để lời nguyền xuất hiện. Thành thật mà nói, lần này Cao Ảnh cảm thấy áp lực hơn so với lần trước. Trước mặt cái chết, có mấy ai có thể bình tĩnh chứ? Trong kỳ thi tháng đầu tiên, Cao Ảnh vốn tưởng rằng cuộc thi nhập môn này sẽ cho phép cậu có thể kiểm soát tình hình và cố gắng xoay chuyển tình thế. Nhưng cậu nhận thấy ý nghĩ đó của mình quá ngây thơ và nực cười rồi. Trong cuộc thi như thế này, mạng người thấp hèn tới cỡ nào, con người ở trước mặt ma quỷ chỉ nhỏ yếu như run rế. Cho nên lần này cậu phải chịu đựng uy hiếp to lớn từ cái chết. Cao Ảnh, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Lúc Cao Ảnh chuẩn bị tiếp tục thăm dò, Hầu Minh Bác bắt đầu có suy nghĩ muốn rút lui. Dáng người cậu ấy thấp bé cho nên không thể nói sát tai Cao Ảnh như Kỳ Nhất Hiền. Thế nên lần đầu Cao Ảnh không nghe rõ. Sau đó Hầu Minh Bác lặp lại lần nữa. Cao Ảnh nhìn sắc mặt trắng bệch của Hầu Minh Bác, biết cậu ấy đang càng ngày càng sợ hãi. Cậu ấy đã biết sự đáng sợ của ma quỷ trong kỳ thi. Nhiều người hay ít người cũng không có ý nghĩa gì trước mặt ma quỷ. Tận mắt nhìn thấy nhiều thí sinh chết đi như vậy, Hầu Minh Bác nhận ra rõ ràng rằng cái chết chỉ xảy ra trong giây lát. ví dụ như con quỷ đầu xanh lần trước, chỉ là do cậu ấy có vận may tốt. Cho dù người chết là Hứa Vũ Đan, nhưng cũng có thể chính là cậu ấy. Nhìn thấy biểu cảm của Hồng Minh Bác, Cao Ảnh biết gượng ép cũng không có ý nghĩ gì. Hiện tại cậu chỉ có thể cân nhắc xem bản thân có sống được hay không. Chuyện của người khác cậu cũng không quản được. Hồng Minh Bác cũng hiểu rõ, nếu như cậu ấy rời đi, lỡ như bộ xương nhắm mắt, bọn họ phát hiện ra điều gì cũng không thể nói cho cậu ấy biết. Thẩm Quân Hạo, cậu về với tôi đi, tôi không dám đi một mình. Hồng Minh Bác biết mình nói như vậy rất mất mặt, nhưng cậu ấy thực sự bị dọa sợ rồi. Thậm chí cậu ấy cảm thấy trước đây nên dũng cảm một chút, chạy ra khỏi phòng học để tìm đường sống, biết đâu tìm được thì sao. Thẩm Quân Hạo định đi cùng với đám người Cao Ảnh, lỡ như bộ xương nhắm mắt thì có thể chép đáp án. Nhưng thấy bộ dạng van nài của Hồng Minh Bác, cậu ta cũng mềm lòng mà nói: vậy được rồi, dù sao khoảng cách cũng không xa. Cao Ảnh, tôi về trước với cậu ấy. Cậu, hai người các cậu không sao chứ? Cao Ảnh nhìn thoáng qua Kỳ Nhất Thiền, ánh mắt của cậu ấy chưa từng dao động. Vì vậy Cao Ảnh gật đầu. Sau đó Thẩm Quân Hạo và Hồng Minh Bác cùng nhau rời đi. Nhìn thấy hai người đi xa, Kỳ Nhất Hiền có thể tưởng tượng ra những gì Hồng Minh Bác đã trải qua. Chỉ có điều Cao Ảnh có vẻ như khá tin tưởng mình, đồng ý tiếp tục thăm dò với một thí sinh mới như mình. Tuy nhiên cậu ấy có dự cảm, e rằng cuộc thi lần này rất khó, hơn nữa có lẽ sẽ chết rất nhiều người. Cao Ảnh hơi vỗ vai cậu ấy một cái, sau đó hai người chọn một phương hướng bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết thê lương phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Đây là tiếng hét của một cô gái. Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền quay đầu lại cùng lúc. Bọn họ đều nhận ra nơi phát ra âm thanh ở sau lưng. Phải giữ một khoảng cách nhất định với nơi phát ra âm thanh, nhưng ở trong ngôi làng yên tĩnh thì âm thanh này thực sự quá chói tai. Đó là tiếng hét của thí sinh sao? Như vậy sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng phản ứng đầu tiên của Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền là chạy về hướng ngược lại, càng xa càng tốt. Bọn họ bắt đầu chạy chậm dưới tình huống cố gắng không để phát ra âm thanh nào. Điều Cao Ảnh lo lắng nhất chính là thí sinh đang trong cơn hoảng loạn này đừng tự chui đầu vào giỏ mà vạ lây cho mình. Chương thứ 7, bóng. Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền đi ngược lại với nơi tiếng hét phát ra. Tuy nhiên đường xá của ngôi làng này không bằng phẳng, để đi lại mà không phát ra âm thanh cũng khiến cho hai người khổ không thể tả. Không biết đã đi bao lâu, họ dừng bước ở trước một ngôi nhà. Trước ngôi nhà có một cái cầu hình vòm, nhưng phía dưới cầu lại chỉ là một khe rãnh không có một giọt nước nào. Kỳ Nhất Hiền muốn đi tiếp, nhưng Cao Hành kéo lấy tay áo của cậu ấy, chỉ vào mấy cây cỏ xanh dưới đất. Cậu ấy thấy khó hiểu, có câu hỏi nào trong đề thi liên quan tới cỏ sao? Nhưng Cao Hành đã ghé sát vào cậu ấy thấp giọng nói: thảo dược này có thể tiêu sưng. Cao Ảnh là một thiên tài về cả khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, tri thức sinh học cũng rất vững. Cậu vừa liếc mắt đã nhận ra đây là một loại thực vật có tên là cỏ sa tiền, có thể dùng làm thuốc đông y giúp tiêu sưng. Vết thương trên tay của Kỳ Nhất Hiền có thể dùng cỏ này để điều trị. Cao Ảnh ngồi xổm xuống bắt đầu hái cỏ sa tiền, sau đó dùng cục đá nhẹ nhàng nghiền nát rồi bôi lên trên tay của Kỳ Nhất Hiền. Trước khi bôi thảo dược lên, Cao Ảnh đã nhấn mạnh nhiều lần có thể sẽ hơi đau nên không thể phát ra âm thanh. Nếu như Kỳ Nhất Hiền phát ra bất kỳ âm thanh gì, Cao Ảnh chỉ có thể nhanh chóng tách khỏi cậu ấy. Tuy nhiên Cao Ảnh cũng bội phục Kỳ Nhất Hiền là một hán tử gắng gượng nhịn đau khi bôi thuốc lên. Trên trán của cậu ấy đầy mồ hôi nhưng vẫn phải nhịn để không phát ra tiếng. Sau khi Cao Ảnh bôi thảo dược xong, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau đó cậu nhìn về ngôi nhà sau lưng, cửa nhà đang khép hờ. Ngôi nhà có 2 tầng, bên ngoài hoàn toàn bị tường đá che lấp, mà xung quanh ngôi nhà này chỉ có một số cây cối, không có nhà cửa nào khác. Nơi này sẽ có manh mối gì hay không? Tay đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu Cao Ảnh. Cao Ảnh nhìn Kỳ Nhất Hiền một cách khâm phục và tán thưởng, sau đó cậu lại nhìn vị trí phát ra tiếng hét kia, nhưng đã bị mất mấy cái cây che mất. Cũng không biết rốt cuộc thí sinh nào tìm đường chết và gặp phải nguy hiểm gì. Bây giờ ngẫm lại, có thể người đó hấp tấp muốn hoàn thành đề thi, vì vậy mà đi lại trong làng. Một mặt họ sợ hãi sự trừng phạt bằng cái chết, mặt khác lại tràn đầy kỳ vọng đối với sự bất tử. Nhưng dù sao họ vẫn chưa đủ kinh nghiệm, cuối cùng phải gánh chịu hậu quả này. Lúc này Cao Hành nhìn thoáng qua ngôi nhà 2 tầng âm u kia, không biết tại sao trong lòng cậu có chút sợ hãi. Cậu cảm thấy nếu như đi vào có lẽ sẽ gặp phải tai họa không thể nào tưởng tượng nổi. Đi vào hay là không đi vào? Cao Anh rơi vào trạng thái do dự. Cuối cùng cậu quyết định khoan đi vào. Hiện tại không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. 3 ngày, vẫn còn cơ hội. Cậu kéo theo Kỳ Nhất Thiên đi về phía cầu hình vòm. Nhưng lúc đi tới gần cầu, Cao Anh bỗng nhiên dừng bước. Cậu nhận ra rừng cây đối diện cây cầu hình như có một bóng người. Nhưng do ánh sáng nên chỉ có thể nhìn thấy cây cối. Dù sao bây giờ là ban đêm, không đủ ánh sáng, cộng thêm sự căng thẳng cũng có thể sẽ nhìn lầm. Cậu đứng trước cầu, vẫn không nhúc nhích nhìn cái bóng đen kia. Nhưng nhìn hồi lâu do ánh sáng và khoảng cách nên vẫn không thể xác định được đó là bóng người hay cây cối. Cậu nhớ lại để trắc nghiệm những câu hỏi điền vào chỗ trống của đề thi, nhưng không có câu hỏi nào liên quan tới bóng đèn trước mắt. Chúng ta đi, Nhất Hiền. Lúc này không thể mạo hiểm, Kỳ Nhất Hiền cũng không nhìn ra bóng đen kia là gì, vì vậy lùi lại cùng Cao Ảnh. Trong quá trình lùi về phía sau, Cao Ảnh kêu Kỳ Nhất Hiền phải để ý xem có đạp phải đá hay cành cây phía sau không, mà tầm mắt của cậu thì vẫn tập trung lên cái bóng đèn kia, không dám phát ra chút âm thanh. Sau một lúc dường như ánh trăng đã bị mây đen che phủ, nên đối diện càng thêm đen kịt, không thấy được gì. Nhưng lúc này Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền càng thêm hoảng sợ, bắt đầu lùi về sau nhanh hơn. Bọn họ đi theo một con đường khác, xuyên qua cây cối. Không biết đi được bao lâu, lúc này họ đi qua một lùm cây và đến một ngôi nhà hơi thấp. Nhà xung quanh đây đều khá thấp, gần đó còn có mấy hàng ruộng cằn cỗi, mà ở trong đó vẫn viết đầy các ký tự: đừng nói chuyện lớn tiếng, yên lặng, yên lặng. Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền nhìn nhau, cả hai vẫn còn bàng hoàng. Vừa rồi rốt cuộc họ đã thấy cái gì? Cậu cảm thấy e rằng không phải là cây cối. Bóng đèn kia có thể đuổi theo bất cứ lúc nào. Hơn nữa, khác với đề kiểm tra lần trước, bên trong đề trắc nghiệm của kỳ thi lần này hầu như rất ít đề cập tới hình dáng của ma quỷ. Cho nên dù ma quỷ có xuất hiện, cũng rất khó phán đoán nó thuộc về câu hỏi nào. Đến bây giờ Cao Ảnh vẫn thấy mơ hồ đối với kỳ thi lần này. Bởi vì hiện tại trời đen kịt, Cao Ảnh đi đường cũng cẩn thận hơn, sợ đạp phải vật gì mà tạo ra âm thanh. Thậm chí bởi vì vậy mà cũng không còn thấy rõ đề thi trên tay rồi. Cho dù lúc này có muốn làm đề cũng không làm được. Bóng đêm trở thành chỗ chí mạng của ngôi làng khủng bố này. Hai người Cao Ảnh và Kỳ Nhất Thiên đều không tránh khỏi mà rơi vào hoảng sợ. Đề thi đưa ra thông tin rất ít và ngôi làng hoang mang thần bí này khiến cho bọn họ không biết phải làm thế nào. Cao Ảnh nhận thức được kỳ thi lần này khó khăn hơn lần trước rất nhiều. Cậu nhanh tay ôm đề thi vào ngực, cố gắng bình tĩnh lại. Thế nhưng ánh trăng vẫn chưa xuất hiện lại. Trong bóng đêm, cậu tưởng tượng tới cái bóng đèn đáng sợ đối diện cây cầu hình vòm. Cậu không biết bóng đèn có đuổi theo như hình với bóng hay không. Lúc này cậu bắt đầu nhớ tới con ma không đầu từng ngụy trang là thí sinh vẫn luôn đi bên cạnh cậu và suýt chút nữa thì giết cậu. Cậu luôn cảm thấy những ma quỷ khủng bố sẽ có thể xuất hiện trong bóng tối bất cứ lúc nào, mà cho dù có xuất hiện, Cao Ảnh cũng không nắm chắc là câu hỏi nào để trả lời. Tuy nhiên cậu điều chỉnh lại tâm trạng ngay lập tức. Không thể hoảng loạn, không thể hoảng loạn. Nơi này không phải là một ngôi làng hoang có ma bình thường, mà là một trường thi. Ma quỷ sẽ không giết chết mình một cách tùy tiện. Chỉ khi có đủ điều kiện để giải quyết đề, chúng mới bắt đầu giết người, giống như con ma không đầu kia vậy. Lúc bản thân cô ta nói mình lái xe nước Đức, Mèo Moon gợi ý về dấu chân của cô ta vẫn không thể giết mình. Nếu không khi đó cô ta đi bên cạnh mình thì đã có rất nhiều cơ hội ra tay rồi. Lần này cũng giống vậy, ma quỷ chắc chắn sẽ không giết mình. Dưới tình huống mình không có đường để xoay sở, chỉ cần mình không phát ra âm thanh. Sau khi trấn an tâm lý một phen, cuối cùng Cao Ảnh cũng tạm thời lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của cậu. Cậu nhất định phải dành thời gian thu thập thông tin, hoàn thành kỳ thi. Bóng tối đang bao trùm trong ngôi làng hoang yên tĩnh, mà khúc dạo đầu của nỗi kinh hoàng chỉ mới vừa được hé lộ mà thôi. Chương thứ 8, lạc đường. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho MC Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé. Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền đã hoàn toàn lạc đường rồi. Dù sao hai người bọn họ cũng chỉ là học sinh cấp 3, ngay cả cánh cửa lớn của trường đại học còn chưa bước vào. Nhất là Kỳ Nhất Hiền, cậu ấy chỉ mới tiến vào trường thi làm bài kiểm tra kinh khủng này. Cậu ấy có thể thích nghi, thích ứng tới trình độ này đã rất không dễ dàng. Nếu có thể xác định phương hướng trong tình huống này thì cũng quá gây khó dễ cho người khác rồi. Cao Ảnh miễn cưỡng bình tĩnh lại, cùng Kỳ Nhất Hiền đi đường một cách thận trọng trong bóng đêm, đồng thời theo bản năng mà quan sát bốn phía qua kẽ tay và quyết định dù nhìn thấy gì cũng không được phát ra bất cứ âm thanh nào. Tuy nhiên không thể nhìn thấy gì qua kẽ tay, xung quanh vẫn chỉ là bóng của những ngôi nhà cao thấp khác nhau tạo ra. Cao Ảnh biết rõ đây là nơi thế nào. Cậu không đợi bình minh rồi mới thu thập manh mối ở xung quanh, cũng vì sợ đêm dài lắm mộng. Dù sao cũng không biết hiện tại là mấy giờ, chỉ có thể biết thời gian trôi qua bao lâu từ đồng hồ đếm ngược trên đề thi. Ở trong tình huống này, cậu vốn không biết cách lúc bình minh còn bao lâu. Vấn đề hiện tại là cậu cũng không biết đường trở về đi như thế nào, thậm chí cậu cũng không có gan để trở lại. Lúc này trong đầu cậu đều là cái bóng đen như ẩn như hiện đối diện cây cầu hình vòm. Lúc này Cao Ảnh lại quay đầu nhìn lại lần nữa, nhưng dù nhìn qua kẽ tay, cậu vẫn không nhìn thấy gì như trước, hoặc là thật ra có thứ gì đó, nhưng nó đã bị bóng tối che phủ. Cậu chậm rãi quay đầu lại, ngay sau đó cậu và Kỳ Nhất Hiền tiếp tục đi tới. Đúng vậy, đi về phía trước chưa chắc có ý nghĩa, thế nhưng bọn họ không dám dừng lại. Bọn họ không biết phía sau có ma quỷ đi theo lấy mạng hay không. Theo từng bước đi về phía trước, bầu trời ngày càng tối, ánh trăng bị che khuất vẫn không lộ ra chút tia sáng nào. Điều này khiến Cao Ảnh càng trở nên cẩn thận. Kỳ Nhất Hiên, Cao Ảnh nuốt nước miếng một cái, kéo Kỳ Nhất Hiên lại, dùng âm thanh nhỏ như muỗi mà nói. Trước, khoan hãy đi đã. Lúc này Kỳ Nhất Hiên cũng như chim sợ cành cong. Hiện tại toàn thân cậu ấy đều đang run rẩy. Có thể nói nếu không phải trước kỳ thi tuyển sinh cậu ấy đề phòng việc mình đi nhà vệ sinh mà không uống nhiều nước, thì cậu hoài nghi rằng có phải lúc này cậu đã sợ đến tè ra quần rồi không. Lúc Cao Ảnh nói chuyện, lần đầu cậu ấy còn không nghe rõ. Đợi Cao Ảnh nói lần thứ hai, cậu ấy mới miễn cưỡng nghe hiểu. Không đi nữa. Trước tiên khoan đi đã. Cao Ảnh rất rõ tình hình hiện tại. Nếu tiếp tục đi tới, lỡ như dẫm phải cây cối hay đụng phải tường thì đúng là đi tìm chỗ chết. Cho nên dừng lại trước đã. Muốn đi cũng phải đợi ánh trăng xuất hiện mới đi. Hiện tại ở tình huống không thấy được năm ngón tay, ma quỷ có đứng đối diện thì họ cũng không biết. Đương nhiên Cao Ảnh cũng có cân nhắc của mình. Ma quỷ muốn giết người thì phải trên điều kiện tiên quyết thí sinh có khả năng giải đề. Hiện tại tối như vậy, dù có muốn làm đề thì cũng không làm được. Nói cách khác, ma quỷ chưa thể giết người vào lúc này. Lúc này Kỳ Nhất Hiền nhìn xung quanh, đen kịt một màu, lại phải đứng tại chỗ như một khúc gỗ. Không biết có nên nghe theo Cao Ảnh hay không. Nhưng dù sao kinh nghiệm của Cao Ảnh cũng phong phú hơn so với cậu ấy. Hiện tại cậu ấy cũng không dám hành động một mình, cho nên chỉ có thể tạm thời nghe theo Cao Ảnh. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới việc thần chết có thể tới bất cứ lúc nào, sự sợ hãi không ngừng xâm chiếm lý trí của cậu ấy. Nếu như cậu muốn sống thì hãy nghe tôi. Cuối cùng Cao Ảnh bổ sung thêm một câu. Đừng quên, tôi là thí sinh từng sống qua một kỳ thi tháng. Cao Ảnh rất rõ ràng, dù sao Kỳ Nhất Hiền cũng chỉ là thí sinh mới. Cậu ấy không giống với Hầu Minh Bác, người đã nhìn thấy cách cậu hành động để vượt qua kỳ thi tháng một lần. Nên khi đối mặt với sống chết, sự tin tưởng của Kỳ Nhất Hiền đối với Cao Ảnh có hạn. Vì vậy Cao Ảnh nhấn mạnh sự thật cậu từng sống qua một kỳ thi tháng để nhắc nhở Kỳ Nhất Hiền. Cậu là người sống sót trong một kỳ thi, mà điểm này cũng để cho Kỳ Nhất Hiền hiểu rằng kinh nghiệm của Cao Ảnh là mấu chốt để bọn họ có thể sống sót. Tuy nhiên Cao Ảnh đưa ra quyết định này cũng đã đấu tranh dữ dội. Tình huống bây giờ thực sự quá bị động, không thấy rõ xung quanh, cũng không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Dù lý trí nói với cậu rằng ma quỷ sẽ không ra tay lúc này, nhưng vẫn khó tránh khỏi sự sợ hãi trong lòng. Đây là sự sợ hãi bản năng của con người đối với những thứ chưa biết. Trong bóng tối thế này, đứng yên không nhúc nhích thực sự là một sự giày vò cực lớn. Cao Ảnh cũng không biết còn phải đứng vậy bao lâu, không biết rằng phán đoán của cậu có chính xác hay không. Cảnh tượng Hứa Vũ Đàn chết bởi vì phán đoán sai lầm của cậu vẫn luôn quanh quẩn trong đầu. Cậu sợ rằng mình cũng sẽ giống như Hứa Vũ Đàn, chết không nhắm mắt. Không biết đã ở trong bóng tối bao lâu, Cao Ảnh gần như sắp tới bờ vực sụp đổ, thì cuối cùng ánh trăng lẻ loi cũng xua tan bóng tối trước mắt. Nhưng Cao Ảnh nhìn thấy ánh sáng lần nữa, không có bất kỳ vui sướng gì, mà nhìn chòng chọc xuống đất. Đó là một đám cỏ sa tiền. Cao Ảnh chỉ cảm thấy lạnh cả người, sau đó cậu nhìn về phía trước mắt, rõ ràng là căn nhà hai tầng quen thuộc kia. Cậu tiếp tục nhìn sang bên cạnh, vẫn là cây cầu hình vòm kia. Cậu lại trở lại. quỷ đánh tường. Chú thích: quỷ đánh tường là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được. Hết chú thích. Trong nháy mắt này, sắc mặt của Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên đều trở nên trắng bệch. Cảnh tượng trong những phim kinh dị kinh điển lại xảy đến với chính họ. Nhìn cây cầu hình vòm trong bóng đêm, hai chân của họ bắt đầu run lên. Ngay sau đó họ cũng phản ứng lại, đó là quay đầu chạy trốn. Lúc này họ chạy về hướng nơi có tiếng hét phát ra. Nhưng điều đáng ghét là bởi vì không dám tạo ra âm thanh quá lớn, chỉ có đi bộ với tốc độ gần như chạy. Kỳ Nhất Hiên mượn cơ hội này liếc nhìn đề thi trên tay, tìm kiếm xem có câu hỏi nào tương ứng với tình huống này không. Cậu ấy không muốn chết, nhưng mà khiến cậu ấy thất vọng rồi, không một câu hỏi nào có liên quan đến vấn đề hiện tại. Xuyên qua rừng cây lần thứ hai, đồng thời hai người quay đầu lại xem phía sau có thứ gì hay không. Thế nhưng Cao Ảnh vẫn không dám có chút sơ suất nào. Ở chỗ này nếu như lơ là bất cẩn thì chỉ có một con đường chết. Ở đây ma quỷ có thể xuất hiện ở bất kỳ xó xỉnh nào và bất cứ lúc nào, thậm chí còn ngụy trang thành con người để tiếp cận bọn họ. Không biết đã đi được bao lâu, sau khi trước mặt họ xuất hiện nhà cửa, họ mới thoáng bình tĩnh lại. Nhưng khi nhìn thấy rõ căn nhà phía sau, sắc mặt của họ mất đi màu máu lần thứ hai. Nó vẫn là ngôi nhà hai tầng, gần đó vẫn là cây cầu hình vòm kia. Lúc này Cao Ảnh nhìn về phía cây cầu lần thứ hai. Hiện tại ánh trăng có hạn, đối diện cây cầu hình vòm vẫn đen kịt một màu, không thấy rõ có cái bóng đèn kia hay không. Hả? Đó là... Lúc này cậu chợt phát hiện ở phía trước cây cầu lại có thêm một chiếc giày. Cao Ảnh sở hữu một trí nhớ như cái máy chụp hình, đã gặp là sẽ không quên. Còn chiếc giày rõ ràng là của thiếu niên cao lớn đã chạy trốn kia.